Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 8, theo đuổi em là lựa chọn của cá nhân tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, anh, làm sao tới đây? Bà Cảnh Xuyên khoác âu phục lên khuỷu tay. Sơ mi trắng đắt tiền. Nơi ống tay áo còn có hai cúc măng sét đẹp đẽ màu bạc. Khí chất bất phàm, cả người yêu nhã, phong độ nhẹ nhàng. Đôi mắt đen của hắn chăm chú nhìn Thẩm Phồn Tinh đã rất nhanh che giấu cảm xúc. Đáy mắt mịt mờ nổi lên lưu quang không rõ ý tứ. Thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Giọng nói trầm thấp, yêu nhã, bình thường lúc này, con gái hẳn là muốn khóc lên. Thẩm Phồn Tinh kinh ngạc, nháy mắt đã hiểu rõ. Hắn vừa rồi đã đi theo cô. Dù không nghe toàn bộ cuộc trò chuyện nhưng với sự cơ trí của hắn chắc cũng đã nắm được đại khái. Xin lỗi, bình thường tôi không có thói quen nghe lén người khác đâu. Thẩm Phồn Tinh không cho là như vậy. Khóc vì loại người này thật không đáng. Huống chi, nước mắt của tôi chẳng được mấy đồng. Bà Cảnh Xuyên nhíu mày. Em nói đúng, vì một người không xứng đáng mà rơi nước mắt thì thật lãng phí tình cảm. Có điều, câu sau của em lại sai rồi. Thẩm Phồn Tinh nghi hoặc nhìn hắn. Ánh mắt mang theo ý hỏi. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Nước mắt có đáng tiền hay không thì phải xem. Em đang đứng trước mặt ai khóc. Có người cho là chẳng đáng mấy đồng nhưng cũng có người coi là vô giá. Lời này rõ ràng là tư thái vui vẻ mà nói ra nhưng lúc này lại mờ mịt thâm ý khiến trong lòng Thẩm Phồn Tinh chấn động. Sau đó hốt hoảng rời mắt sang một bên. Bà Cảnh Xuyên chậm rãi thu khăn vào. Hiện tại, tôi trả lời câu hỏi lúc đầu của em. Hắn thoáng dừng lại, rũ mắt nhìn cô. Em là một cô gái thông minh. Không khó để phát hiện. Bà nội muốn tôi theo đuổi em. Thẩm Phồn Tinh chớp mắt. Chê y mặt cũng hiện lên xấu hổ. Tôi thấy, có lẽ là anh để bà đợi lâu quá. Bây giờ bà muốn nhất chính là một chát trai hoạt bát đáng yêu. Em rất thông minh. Bà Cảnh Xuyên cười nói. Lại để cho cô thở dài một hơi. Nhưng, theo đuổi em là sự lựa chọn của cá nhân tôi. Không phải tùy tiện một người phụ nữ nào cũng có thể có được con của tôi. Hắn lại mở miệng, ngữ điệu ôn hòa mà cường thế lãnh ngạo. Khiến cô không thể tiếp tục giữ bình tĩnh. Cô chưa từng nghĩ tới. Người đàn ông quân tử khiêm nhường này lại có thể nói ra loại lời nói liều lĩnh bừa bãi như vậy. Bạc tiên sinh theo đuổi con gái từ trước đến nay đều trực tiếp như vậy ư, tôi chỉ đuổi qua một mình em. Thẩm Phồn Tinh có chút đau đầu. Lần đầu tiên cô cảm thấy đối phó một người khó khăn đến thế. Chúng ta gặp nhau chưa tới một ngày. Trong vòng một giờ, mới chỉ gặp mặt được hai lần mà thôi. Bạc tiên sinh không cảm thấy quá qua loa. Tôi tin tưởng ánh mắt của mình. Gương mặt lạnh nhạt của Thẩm Phồn Tinh cuối cùng cũng nứt ra một vết rách. Thật lâu sau, cô cười khổ. Vừa rồi, chắc anh cũng đã thấy được tôi cùng người đàn ông kia nói chuyện. Chúng tôi quen biết 8 năm. Cuối cùng, tín nhiệm có được còn chẳng bằng tờ giấy. Tôi và anh cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Anh dựa vào đâu mà tin tưởng rằng tôi là một lựa chọn đúng? Bà Cảnh Xuyên chau mày. Em mang tôi đi so sánh với cặn bã, cách chương.